Vũ trụ đại phản phái. Chương 67, giúp anh vượt ngục. Góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, biên dịch, Tiêu Dao, lại là anh. Vương Hạo vô cùng bất ngờ. Hy Dung Hiên đi tới bên người Vương Hạo, quan sát Vương Hạo từ trên xuống dưới. Trong lòng nổi lên cơn sóng dữ dội. Cũng đã hơn nửa tháng không gặp. Tu vi của Vương Hạo không chỉ đạt đến võ sư mà còn điều khiển cơ giáp hình thú cấp 3. Nhất là bộ trang bị trên người kia khiến hắn nhìn thấy mà tròng mắt như sắp lồi ra ngoài. Xem ra trong đoạn thời gian này, Vương Hạo nhất định đã có được kỳ ngộ thiên đại. Kỳ ngộ thiên đại, cơ hội tốt trời cho. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Vương Hạo dựa vào sự hèn hạ vô sỉ. Âm hiểm hạ lưu để phất lên. Dù sao hắn cũng tận mắt nhìn thấy qua cảnh tượng Vương Hạo bán đấu giá nam nữ nhà lành, Vương Hạo. Mọi người cũng coi như là quen biết đã lâu. Tôi cũng không nói quanh co lòng vòng nữa. Hy Dung Hiên trầm giọng nói, trong tay tôi có 5 vạn nhân mã. Chỉ cần cậu đáp ứng tôi một việc, thì tôi lập tức dâng hai tay đưa 50 vạn điểm tích lũy của 5 vạn người trong tay tôi cho cậu, 50 vạn điểm tích lũy. Đám người Tân Trình lập tức mê muội đầu óc, thật sự quá kinh khủng rồi. Vào lúc người khác tăng lên 10 điểm tích lũy thì Vương Hạo lại có thể có được 50 vạn điểm tích lũy. Loại bá khí ngoài ta ra còn ai này còn ai có thể so sánh, hãy nói mọi chuyện nghe xem. Sắc mặt Vương Hạo bình tĩnh như trước, nói đến 50 vạn điểm tích lũy. Cậu không động tâm là giả nhưng cũng phải có bản lĩnh cầm được mới được chứ. Cậu cũng không cho rằng chuyện mà Hy Dung Hiên tìm cậu sẽ đơn giản, tôi muốn sống sót. Vẻ mặt Hy Dung Hiên thành thật nhìn Vương Hạo, sống sót. Vương Hạo sững sờ, ý của anh là muốn tôi giúp anh vượt ngục. Hy Dung Hiên nhẹ gật đầu. Sau khi tôi tới nơi này liền bắt đầu kéo người nhập bọn. Nhưng nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể thoát khỏi tinh cầu này. Nhưng tôi biết cậu nhất định có biện pháp, anh cũng quá coi trọng tôi rồi. Vương Hạo cười cười, bây giờ toàn bộ hành tinh Gác Đà bị 4 trường đại học trọng điểm lớn bao vây 3 tầng trong. 3 tầng ngoài, ngay cả quân đội đều tham gia vào. Còn có mấy chục chiếc phi thuyền hiệu Thương Long ghé bến khu vực an toàn. Anh lại cho rằng hợp tác với tôi thì có thể vượt ngục. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à, ngủ hay tỉnh thì tôi không biết. Hy Dung Hiên nhìn chằm chằm Vương Hạo, nhưng tôi biết. Tôi muốn hợp tác với người gọi là Vương Hạo là được rồi, anh thật đúng là biết tâng bốc tôi. Vương Hạo nghĩ nghĩ, giúp anh vượt ngục cũng không phải là không thể. Nhưng anh không thật sự cho rằng 50 vạn điểm tích lũy có thể thỏa mãn mong muốn của tôi chứ. Đám người Tân Trình liền líu lưỡi, ánh mắt nhìn Vương Hạo tràn đầy sùng bái. Một học sinh trung học không chỉ chuyện trò vui vẻ trước mặt những phạm nhân giết người không chớp mắt này mà còn trao đổi như làm thế nào để vượt ngục, làm cho mọi người cảm thấy mê muội nhất chính là 50 vạn điểm tích lũy mà còn không thỏa mãn mong muốn của Vương Hạo. Phải biết rằng tổng điểm tích lũy của lần tuyển chọn thi đấu này cũng là 500 vạn điểm. Lại có đến 460 vạn người chờ phân chia. Nhưng bây giờ một mình Vương Hạo lại có thể có được 1/10 của tổng điểm. Thế mà còn tỏ ý không vừa lòng. Việc này khiến những người khác còn sống thế nào đây? Trên mặt Hy Dung Hiên lộ ra nụ cười sớm biết là như thế. Tôi biết Vương Hạo cậu nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ cần chúng ta, chờ một chút, Vương Hạo ngắt lời Hy Dung Hiên, tôi có biện pháp. Còn về phần có thành công hay không là việc của anh. Không liên quan gì đến tôi. Chỗ sâu trong mắt Hy Dung Hiên lộ ra một tia thất vọng. Hắn còn muốn thừa dịp cơ hội này kéo Vương Hạo xuống nước. Để liên bang Stat biết Vương Hạo và tổ chức gì bọn hắn cấu kết với nhau. Nhưng Vương Hạo lại hoàn toàn không mắc mưu. Có đôi khi hắn vô cùng hoài nghi. Vương Hạo thật sự là học sinh cấp 3 sao, mặc kệ là biện pháp gì. Tôi đều sẽ thử một lần. Hy Dung Hiên thu hồi tâm tình thất vọng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, vậy phương pháp của cậu là gì? Vương Hạo nhếch miệng trước khi chưa nhìn thấy 50 vạn điểm tích lũy vào sổ. Anh cảm thấy tôi sẽ nói ra sao? Hy Dung Hiên cũng không hàm hồ búng tay một cái. đám đàn em sau lưng lập tức xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Từng người tiến lên, đem điểm tích lũy trên vòng tay màu đen chuyển sang cho Vương Hạo. Bọn người Tân Trình trừng to mắt nhìn một màn phát rồ này. Điểm tích lũy này đến quá dễ dàng rồi. Đài chỉ huy, khu vực an toàn, hiệu trưởng Trung Ly bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, chỉ thấy điểm tích lũy của Vương Hạo lại tăng vọt, hơn nữa còn không ngưng thúc đẩy. Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà tăng vọt đến hơn 3.000 điểm, lập tức phong tỏa vị trí của Vương Hạo. Tôi muốn xem bây giờ thằng nhóc này đang làm gì. Hiệu trưởng Trung Ly lớn tiếng phân phó nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, giáo viên và hiệu trưởng trong đài chỉ huy cũng đều bị điểm tích lũy tăng vọt của Vương Hạo làm chấn kinh. Vội vàng phong tỏa vị trí của Vương Hạo bắt đầu xem xét. Mặc dù bọn họ đều biết thiên phú của Vương Hạo là nhân gian hiếm thấy nhưng cũng không thể soát điểm tích lũy mức độ lớn như thế. Tại sao có thể như vậy? Khi Vương Hạo xuất hiện trong video, tất cả mọi người đều ngây ngốc rồi. Chỉ thấy từng phạm nhân lại đứng xếp hàng đàng hoàng giao điểm tích lũy cho Vương Hạo. Hiệu trưởng Trung Ly nhìn không hiểu tình huống này. Các vị giáo viên, hiệu trưởng tỏ ý mình cũng không hiểu, người này là. Hiệu trưởng Trung Ly phát hiện Hy Dung Hiên đứng phía trên Vương Hạo. Hiệu trưởng Trung biết người này sao? Lý Hạo nhíu mày hỏi, người này là người phụ trách tổ chức di trên địa cầu. Sắc mặt hiệu trưởng Trung Ly có chút ngưng trọng, những người này rốt cuộc muốn làm gì, tổ chức khủng bố gì? Tất cả các vị giáo viên, hiệu trưởng đều bắt đầu xôn xao. Đối với danh hào tổ chức khủng bố gì, những người làm giáo viên, hiệu trưởng bọn họ sao lại không hiểu? Bởi vì có tổ chức đáng chết này hại một số học sinh trong những học sinh xuất sắc mà bọn họ gian khổ giáo dục trở thành phần tử khủng bố. Lập tức phát tin tức cho đội tuần tra gần nhất để bọn họ nhanh chóng đánh chết các thành viên của nhóm tổ chức Z này. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mê hoặc siêu cấp thiên tài Vương Hạo này. Lý Hạo gấp giọng kêu lên, hiệu trưởng Lý không cần như vậy. Hiệu trưởng Trung Ly ngăn Lý Hạo lại, thầy có thể còn không biết. Lúc ở địa cầu, người này đã từng tiếp xúc với Vương Hạo, nhưng cuối cùng hắn xem thường học sinh cấp 3 Vương Hạo này. Bị Vương Hạo đưa vào cục cảnh sát, hơn nữa còn bị tận diệt cái gì? Đám người sửng sốt lại có chút hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm. Một học sinh trung học lại đưa một phần tử khủng bố vào cục cảnh sát. Đồng thời còn khiến đối phương tận diệt, việc này sao lại giống như đang nghe tiểu thuyết thần thoại vậy, mọi người không cần khẩn trương. Hiệu trưởng Trung Ly cười cười, với Vương Hạo, mọi người tuyệt đối không thể dùng ánh mắt nhìn một học sinh trung học để nhìn nó. Nó là một tên tiểu hồ ly giảo hoạt, hơn nữa còn là tên tiểu hồ ly không có lợi thì không làm. Ánh mắt mọi người nhìn hiệu trưởng Trung Ly. Thực sự không hiểu rõ lòng tin của hắn với Vương Hạo đến từ đâu. Lý Hạo nhìn kỹ hiệu trưởng Trung Ly, lại nhìn Vương Hạo trong video. Hiệu trưởng Trung, chúng tôi có thể tạm thời xem, nhưng nếu thật sự có cái gì không đúng, chúng tôi sẽ lập tức áp dụng hành động, dù sao thiên tài cấp bậc như Vương Hạo này quá hiếm có. Chúng ta tuyệt đối không thể sai sót, hiệu trưởng Trung Ly thở dài. Nghĩ thầm, tên nhóc khốn nạn Vương Hạo này thật sự không để người ta bớt lo. Mới ngày đầu tiên đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hại ông phải từ bỏ cuộc sống vốn nhàn nhã để đi theo sát nó 24 giờ xem có nguy hiểm hay không. Cách chương.